thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 424, tu luyện thăng cấp. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì lúc đầu não bộ của quân phu nhân bị thương nghiêm trọng, khiến bà ấy hôn mê bất tỉnh, cho nên trước mắt quan trọng nhất là chữa khỏi cho não bộ. Nếu như có thể chữa khỏi kinh mạch não bộ thì người cũng sẽ tỉnh lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt một cái hơn nửa ngày đã trôi qua, quân phu nhân cũng chưa tỉnh lại. Quân Hạo Thiên nhìn thấy vậy không khỏi thất vọng. Chấm, Vân Thiên Vũ cũng không nóng vội, cũng không thất vọng, người ngủ mê man 20 năm, làm sao có thể nói tỉnh là tỉnh ngay. Nàng lấy đan dược chân quý nhất từ Phượng Linh giới ra. Sau đó mới ngẩng đầu nói với quân Hạo Thiên, quân trang chủ không cần lo lắng. Ngày hôm nay ta chữa trị cảm thấy quân phu nhân có khả năng rất lớn sẽ tỉnh lại. Cho nên trang chủ không cần phải lo lắng chút nào. Còn lúc nào tỉnh lại thì không phải chuyện chúng ta có thể khống chế. Quân Hạo Thiên nghe thấy lời Vân Thiên Vũ nói, vui vẻ không nói nên lời, liên tục gật đầu, được, ta không nóng vội, chỉ cần nàng ấy có thể tỉnh lại, ta sẽ không nóng vội, ta đã đợi gần 20 năm rồi, cho nên cũng không vội mấy ngày. Vân Thiên Vũ gật đầu, sau đó ý bảo quân Hạo Thiên bế quân phu nhân đến giường Linh Ngọc. Hôm nay trị liệu đến đây là kết thúc, ngày mai lại bắt đầu. Mỗi lần trị liệu giống như vậy cho đến khi quân phu nhân tỉnh mới thôi. Quân Hạo Thiên nhìn thấy Vân Thiên Vũ bận rộn cả ngày, nhất định vô cùng mệt mỏi, cho nên mời Vân Thiên Vũ và Diệp gia đi nghỉ ngơi. Nhưng Vân Thiên Vũ lại từ chối. Nàng nhìn nhanh về phía sau quân Hạo Thiên nói, quân trang chủ, ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng quân trang chủ có thể đồng ý với ta. Chấm, xin cô nương cứ nói, quân trang chủ có thể gọi Thiên Vũ, tên đầy đủ của ta là Vân Thiên Vũ, ta và biểu tỷ muốn tu luyện linh lực ở Linh Ngọc Tiên Trì. Không biết quân trang chủ có thể đồng ý không? Nếu như chủ nhà không đồng ý chắc chắn nàng sẽ không tu luyện ở đây. Dù sao đây cũng là nơi ở của thê tử chủ nhà. Quân Hạo Thiên liếc mắt nhìn Vân Thiên Vũ. Nói thật, tuy rằng trên mặt tiểu nha đầu này có sẹo, nhưng quân Hạo Thiên rất thích tiểu nha đầu này, cuối cùng lại đồng ý, ban đầu ta định không đồng ý, bởi vì đây là nơi của tâm mộc. Ta không cho phép người nào, thế nhưng nha đầu nhà ngươi đã cầu xin, ngươi đã muốn tu luyện ở đây vậy thì ngươi hãy ở đây tu luyện đi. Nhưng mà ăn cái gì trước đã? Vâng, hai người Vân Thiên Vũ và Diệp gia rất vui mừng. Hai người ăn chút gì đó liền tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì linh lực nơi này còn dày đặc hơn so với tụ linh trận trong viện của Tiêu Cửu Uyên. Đối với người tu luyện mà nói thật sự là quá tốt. Đây chính là cơ hội khó có được. Kết quả, Vân Thiên Vũ và Diệp gia, còn có Điêu gia và Tiểu Anh toàn bộ đều tiến vào trạng thái tu luyện linh lực. Chớp mắt đã một đêm trôi qua. Vân Thiên Vũ tu luyện ở nơi dồi dào linh lực này, tu vi linh lực lập tức đột phá từ Hoàng Linh Trung cấp đến Hoàng Linh Đỉnh Phong. Diệp gia chính là hậu thiên linh lực tu vi, vốn tu luyện vô cùng chậm chạp cho nên cũng không đột phá Cam Linh Trung cấp. Nhưng lúc sắp đột phá thì trời đã sáng. Sau khi trời sáng các nàng lại bắt đầu vội vàng chữa trị cho quân phu nhân. Còn Điêu gia và Tiểu Anh vẫn trong trạng thái tu luyện như trước. Hai người Vân Thiên Vũ và Diệp gia vẫn giống như ngày hôm trước. Dùng nước thuốc ngâm người, sau đó dùng ngân châm kích thích huyệt, cuối cùng còn đút cho quân phu nhân một viên đan dược tẩm bổ cơ thể. Hai người bận rộn hơn nửa ngày, đợi làm xong việc là đã đến trưa. Vân Thiên Vũ và Diệp gia ăn chút gì đó, lại bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Cách chương.